Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 598, Long Hoàng Đối Trung Yên. Chương 598, Long Hoàng Đối Trung Yên khác một cái ảnh trong gương thứ nguyên không gian giữa. Huyền Tử trực tiếp tại ảnh trong gương thứ nguyên giữa ngồi xổm xuống. Cầm lấy đùi gà liền gặm. Bên kia, Kim Ngạc Đấu La cũng tiến vào này cái ảnh trong gương thứ nguyên giữa. Vốn còn tới chuẩn bị chạm xe một trận, Kim Ngạc xem đến Huyền Tử thực không phẩm ngồi tại thứ nguyên. Một bên khác, một tay đùi gà một tay hồ lô rượu ăn ăn quên cả trời đất. Kim Ngạc lập tức đầu đầy hắc tuyến. Chất vấn Huyền Tử nói. Ngươi là tới đánh nhau sao? Huyền Tử tiện tay vứt bỏ tay bên trong ăn để thừa xương gà. Bóng mỡ tay xoa xoa quần áo. Nói, nơi này lại không ai xem. Chúng ta đều là người một nhà. Làm gì như vậy nghiêm túc a? Tới, này là lão phu rượu ngon. Muốn hay không muốn nếm thử đâu? Còn có, đùi gà nướng lão phu mang không ít. Kim Ngạc nhíu mày, nói, lời nói tuy nói như thế. Khó được gặp được một cái có thể một chiến đối thủ. Huyền Tử, ngươi thật không đánh sao? Yên tâm, chúng ta hai cái người đánh giá. Nào có như vậy nhanh quyết ra thắng bại. Chúng ta có nhiều thời gian. Không ăn no, cái nào có sức lực đánh nhau a? Huyền Tử nghĩa chính ngôn từ nói. Không ăn no cái nào có sức lực đánh nhau a? Kim Ngạc thì thầm nói. Ngay sau đó, đưa tay sờ sờ bụng. Nói. Người nói như vậy, lão phu ngược lại là cảm giác thật là có điểm đói a, cái này đối sao? Tới, đùi gà, rượu, lão phu nơi này bao no. Kết quả là, hai người liền tại Bỉ Bỉ Đông xây dựng thứ nguyên không gian giữa ăn như gió cuốn lên tới. Bên kia, Thánh Long Đấu La liền không vận tốt như vậy khí a. Thánh Long Đấu La tiến vào ảnh trong gương thứ nguyên giữa vừa gặp phải Lạc Thanh Y. Liền tượng trưng đánh hai lần, hắn không xuất toàn lực, kết quả đổi tới là đối phương toàn lực một kích, nếu không phải là mình kịp thời né tránh, còn thật kém chút bàn giao tại nơi này, không phải chính mình người sao, người hạ thủ như vậy hung ác. Thánh Long Đấu La chất vấn, Lạc Thanh Y nói, Thánh Long các hạ, người không có nghe nói một câu sao, diễn trò phải làm nguyên bộ a, cho nên toàn lực nghênh chiến. Điểm đến là dừng đi. Đương nhiên, người cũng có thể từ bỏ. Làm ta đánh gần chết liền tốt. Thánh Long Đấu La phẫn nộ nói. Hảo, đã như vậy, kia lão phu cũng muốn nhìn một chút. Lão phu này 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực đến cùng như thế nào? Ảnh trong gương thứ, nguyên giữa. Lạc Thanh Y gót giày gai nhọn cùng Bạch Long chợt lóe lên. Hai người đều toàn lực đánh ra tại kịch chiến. Nhưng mà, cho dù là Trung Yên hóa Thánh Long Đấu La, tại hồn hoàn phối trí, võ hồn cảnh giới thượng không như Lạc Thanh Y, hắn thực lực tự nhiên cũng rơi vào hạ phong. An Nguyệt xem cảnh tượng chung quanh nếu là nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào chính mình bán thần lực cưỡng ép phá vỡ. Bất quá không cần như thế. An Nguyệt, này là chúng ta ước định ban đầu. Bỉ Bỉ Đông nói, An Nguyệt nói. Người thực lực làm ta thập phần chờ mong. Người đã tiến vào cực hạn cảnh giới. Nhưng là ta cũng đã đi lên một đầu thành thần con đường. Ngày hôm nay, liền để chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận đi. An Nguyệt nói, liền bay hướng bầu trời. Nàng cùng trăm mét chi trưởng băng long hoàng cùng nhau tại bầu trời bay lượn. Từng đạo hồn hoàn quanh quẩn tại cả hai trước người. Các nàng cuối cùng trùng điệp tại cùng nhau. Lam quang thoảng qua, trăm mét chi trưởng Long Hoàng cuối cùng hội tụ tại An Nguyệt trên người. Nàng sau lưng mọc lên hai cánh. Trên người, xuyên một thân băng lăng kính tạo thành áo giáp. Cái đuôi xuất hiện một đạo trường trường đuôi rồng. Long rực tại không trung bay qua. Vạch ra một đạo trường trường hàng tuyến. Thứ nhất hồn kỹ. Xương giá quang hoàn thứ năm hồn kỹ. Long Hoàng chiến vu dã thứ sáu hồn kỹ. Long Hoàng Lăng Vu Thiên thứ bảy hồn kỹ. Băng Long Hoàng chân thân tự nghĩ ra hồn kỹ. Đính điểm Hàn Triều hồn cốt áo giáp. Băng Hà Thế Kỷ hai đạo lĩnh vực đổ xuống mà ra. Cực đống lĩnh vực cùng Long Hoàng lĩnh vực trọng trọng. hướng Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực áp chế mà tới. An Nguyệt cường đại, ở chỗ hắn cửu đại hồn kỹ cùng với hồn cốt kỹ năng. Chú trọng là điệt ra hiệu ứng, từng tầng điệt ra đi xuống. Cho dù là nàng đòn công kích bình thường, cũng có thể đạt tới người khác mạnh nhất hồn kỹ sở khó có thể với tới tình trạng. Rất nhiều hồn kỹ hạ, Bỉ Bỉ Đông thế nhưng ngay lập tức, lĩnh vực bị áp chế đến một cái nho nhỏ khu vực giữa. Chung quanh đều là lạnh đông lạnh chi địa. Bỉ Bỉ Đông xem bốn phía, hai mắt thiểm quá một đạo sát ý. Ngay sau đó, Trung Yên, điệt gia này sát tâm, đầu hồn cốt huyễn cảnh, tam trọng lĩnh vực đều xuất hiện, cuối cùng mới đưa chính mình lĩnh vực duy trì tại một cái khu vực trong vòng. An Nguyệt bàn tay trắng noãn phía trên, bị băng xương nơi bao bọc, ngay sau đó, ngưng tụ thành một bộ long chảo, đen nhánh thứ hai hồn hoàn hiện lên ở nàng thứ hai hồn hoàn phía trên. Nàng long chảo trên không, hiện ra một đạo cự long chi chảo hư ảnh. Ngay sau đó, tại An Nguyệt huy động hạ, long chảo mang theo thế như trẻ che hàn băng chi thế hướng Bỉ Bỉ Đông vô tới. Chỉ là thứ hai hồn kỹ, tại rất nhiều tăng thêm hạ, liền cũng đạt tới mặt khác bình thường cực hạn đấu la 8-9 hồn kỹ uy lực. Người liền muốn dùng này thứ hai hồn kỹ gạt ta một nửa hồn lực sao? Bỉ Bỉ Đông nói, nàng cánh tay hồn cốt dọc theo người ra ngoài, Trung Yên tinh thần chảo hiện ra. Hỗn độn chi diễm giữa, một đạo thật lớn chảo ảnh diên đưa ra ngoài, hai đạo chảo ảnh tại không gian trung tâm đụng vào nhau. Nhất thời chi gian, hàn tuyết loạn vũ, Trung Yên chi diễm rung động, hàn băng cùng Trung Yên lẫn nhau giằng co, cuối cùng nổ bể ra, kém chút động diêu này cái không ổn định không gian cơ sở. Luồng không khí lạnh tán đi, An Nguyệt nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông, nói: kia liền thử xem ta này một tay đi. Nàng phía sau, một viên dần dần hoàn thiện hạch tâm nổi lên. Hạch tâm đem An Nguyệt bao phủ với trong đó. Nàng cửu đại hồn hoàn lập tức nhuộm dần thượng một tầng băng ánh sáng màu xanh lam. Đóng băng dung hạch, một viên bị An Nguyệt ngưng luyện, dần dần hoàn thiện thần hạch. Tại này mai hạch tâm tác dụng hạ, nàng hồn lực bị thăng hoa đến nhất trọng độ cao. Xen vào hồn lực cùng thần lực chi gian, lúc trước nàng liền là dựa vào này một tay, dễ như trở bàn tay đánh bại Nhật Nguyệt Đại Lục đệ nhất cường giả Long Kình Thiên, cũng là bằng vào đóng băng dung hạch tăng lên thứ 9 hồn kỹ vị trí. Đông kết tà nhãn bạo quân chúa tể tại bên trong cường đại thần điện thủ hộ giả nhóm Long Dực Thu nạp, ngay sau đó mở ra luồng không khí lạnh ngưng tụ mà thành. Mặc dù không đạt tới độ không tuyệt đối cảnh giới, nhưng lại cũng đã không sai biệt lắm. Này là An Nguyệt bên ngoài phụ hồn cốt kỹ năng. Đại Hàn Ba, lạnh ba xé mở Bỉ Bỉ Đông bên ngoài Trung Yên chi diễm. Hướng Bỉ Bỉ Đông, thậm chí Trung Yên ma nữ đông kết mà tới. Bỉ Bỉ Đông thấy thế, đạo thứ hai hồn hoàn khí lạnh, bi thương ma nữ hư ảnh hiện ra. Cảm xúc hóa thành bi ca ngăn cản được này một tầng công kích. Luồng không khí lạnh mà qua, An Nguyệt mặt bên trên lộ ra nụ cười như ý. Muội muội, ta liền chờ ngươi dùng này một chiêu thời điểm, cùng ngươi đối chiến, ta làm sao có thể không có đối này một chiêu lưu thủ đâu. An Nguyệt mở ra hai cánh, long uy mênh mông, giống như quân lâm tại cự long đỉnh phong cường giả. Long hoàng mặc ngữ, không thể nào hiểu được long hoàng ngữ điệu xung danh toàn bộ không gian. Thậm chí tại Bỉ Bỉ Đông chung quanh sở bao dung cực khổ lĩnh vực, mặt trên bao dung cảm xúc, nháy mắt bên trong đánh tan, tiêu hao Bỉ Bỉ Đông một nửa hồn lực thứ hai hồn kỹ trực tiếp bị cưỡng ép hủy bỏ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.